Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 13. 31, cỏ khô quả và thôi. 2, đối mặt Cục Công Thương cùng Thực phẩm Cục An toàn Liên hợp chấp pháp tổ. Ngao Mộc Dương cũng không phải luống cuống, có thể hắn không biết tình huống cụ thể chuyện gì xảy ra. Liền lại vụng trộm hỏi Ngao Mộc Khang nói, các ngươi đến cùng dùng vô dụng cây thuốc phiện xác. Ngao Mộc Khang ủy khuất nói, thôn trưởng, ta đời này sống nhanh 40 năm, liền chưa thấy qua cây thuốc phiện hình dáng gì. Nghe nói như thế, một người nhân viên công tác nói, chúng ta tới điều tra chuyện này, cũng không phải là bịa đặt, mà là đón đến chứng cứ xác thực, có người cung cấp ảnh chụp. Nhìn xem này tấm hình có phải hay không tại nhà của ngươi đập. Hắn từ văn bản tài liệu trong bọc lấy ra hai tấm hình. Ngao Mộc Dương đón đến tay vừa nhìn. Đệ một tấm hình trong Ngao Mộc Khang tại hướng tràn đầy con thỏ trong chậu vung đồ gia vị. Bên cạnh hắn để đó nhiều cái thùng nhỏ. Bên trong đều là gia vị. Chương thứ hai ảnh chụp liền đối với một cái thùng nhỏ tiến hành đặc tả. Bên trong là mao túc, hạt kê, lớn nhỏ quả vỏ cứng ít nước tử, hiện ra hình bầu dục, tông túc, hạt kê, xác, xác thực cùng phơi khô cây thuốc phiện quả có điểm giống. Nhưng Ngao Mộc Dương bản thân chính là làm đầu bếp xuất thân. Hắn đối với gia vị rất quen thuộc, nhìn ảnh chụp nhất nhãn hắn liền biết việc này là ô long. Nhất thời càng có lực lượng. Ngao Mộc Khang liếc mắt nhìn cũng tới lực lượng. Hắn cười nói, các ngươi hiện tại đương lãnh đạo chuyện gì xảy ra? Đầu óc phát đạt ngũ cốc chẳng phân biệt được. Trước kia nghe nói người trong thành cầm lúa mạch non đương rau hè. Các ngươi ngược lại tốt rồi. Cầm cỏ khô quả đương cây thuốc phiện quả a. Bị hắn như vậy chế ngạo. Cục Công Thương mặt người sắc không vui. Có ý tứ gì? Các người trước hết tránh ra, để cho chúng ta đi kiểm tra một chút. Nếu như các người tiếp tục chặn cửa, chúng ta liền xin địa phương cảnh lực trợ giúp. Không cần không cần, các người mời đến. Ngao Mộc Dương đẩy ra Ngao Mộc Khang. Thời điểm này Ngao Mộc Khang trong nhà nuôi chó lại xuất hiện. Nó chợt xông ra tới dọa nhân viên công tác nhảy dựng. Kết quả chó này trông thấy nhiều người lại kinh sợ. Kẹp lấy cái đuôi lại lui về. Điều này làm cho Ngao Mộc Khang rất cảm thấy khuất nhục. Cả giận nói, Mã Đức đều con của ta tan học trở về ta khẳng định đánh hắn. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, này cùng Tiểu Tuấn cái gì quan hệ? Là nhỏ Tuấn báo cáo ngươi. Ngao Mộc Khang nói, không phải, ta nói là chó này. Chó này từ nhỏ đã bị Tiểu Tuấn đương mèo đùa giỡn. Giá tính cũng bị ồn ào không có. Ngươi xem nó kinh sợ thành cái dạng gì. Ngao Mộc Dương yên lặng không lời. Nơi này từ cũng có thể thành lập. Ngao Mộc Khang dùng đồ gia vị đều bày đặt tại xương phòng trên kệ. Hắn trong sân bình thường gà sông khói thỏ sông khói hầm cách thủy đầu heo nhục chi loại. Vừa vào cửa chính là nồng đậm mùi thịt vị. Ngày xuân dương quang hào. Trong sân liền phơi nắng xuất một ít hun sấy xuất ra ăn thịt. Có gà vịt thỏ, cũng có vịt quay thịt nướng đầu heo các loại. Những cái này ăn thịt đều dùng bạch sắc mỏng giấy dầu cho bao vây lấy. Làm là như vậy tránh bão cát bụi đất ô nhiễm đồ ăn. Trong sân vệ sinh bảo trì cũng rất tốt. Mấy cái thùng rác thượng dán mảnh, đang đắp cái nắp, không có hương vị. Ngao Mộc Khang mở ra xương phòng cửa, bên trong có ướp gia vị ăn thịt cùng đồ gia vị. Trong đó gửi cỏ khô quả đại chai nhựa đang ở bên trong. Hắn mở cửa cầm cái chai cho sách xuất ra, nói, chính là cái này đúng hay không? Nhân viên công tác đối với ảnh chụp nhìn xem, nhao nhao gật đầu, Ngao Mộc Khang khinh thường cười nói, đây là cỏ khô quả. Quan lão gia nhóm chính các ngươi nhìn, vật này là gia vị hương liệu, không phải là cây thuốc phiện xác, tuyệt đối có thể dùng. Ngao Mộc Dương bổ sung, đúng, mùi này hương liệu còn là ta giới thiệu cho ta này đại ca. nó giàu có hương thơm dầu, dùng cho nấu thịt thời điểm có thể mang đến đặc biệt hương vị. Hơn nữa nó còn là một mặt bên trong thảo dược, có thể táo ẩm ướt kiện tỳ. Thôn chúng ta trong người nếu bỏ ăn, dạ dày trướng, buồn nôn gì biết sử dụng nấu nước uống. Thực phẩm cục an toàn người kéo ra một bà tới nhìn kỹ một chút, sau đó bọn họ vẫy tay cầm cục công thương người kêu cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận. Đây là một hồi hiểu lầm. Kiểm tra tổ thảo luận qua đi liền hướng Ngao Mộc Khang cúi chào xin lỗi. Bọn họ lại kiểm tra Ngao Mộc Khang trong nhà hoàn cảnh vệ sinh. Đã kiểm tra không có vấn đề chuyện này cho dù chấm dứt. Trước khi đi, kiểm tra tổ người móc ra tiền mở ra mới mua gà nướng thỏ sông khói cùng đầu heo thịt. Từng người xách lão đại một đống trở về. Ngao Mộc dương mắt nhìn con ngươi đăm đăm. Đây là cái gì thao tác? Ngao Mộc Khang đếm lấy tiền nói. Bọn họ không phải là tới điều tra ta chỗ này, là tới mua ta hun hàng đúng không? Ngao Mộc Dương lắc đầu, khẳng định không phải như vậy. Bọn họ hẳn là bị người cho hãm hại, cũng không tính là hãm hại. Ngay cả có người đến báo thù thôn bọn họ. Mấy ngày hôm trước, hắn dẫn đội tại trên biển nắm chắc mấy chiếc trái pháp luật vớt thuyền đánh cá. Nhất định là trên thuyền nhân khí bất quá tìm kiếm nghĩ cách tới vu oan bẩn thỉu bọn họ. Loại sự tình này rất làm cho người ta bốc hỏa. Dựa theo lão Ngao tính tình, hắn muốn thông qua chính thức quan hệ đi tra một chút. Nhưng hắn không rảnh quản việc này. Đưa đi cục công thương kiểm tra tổ. Lý Kế gọi điện thoại cho hắn. Nói trong thôn lại đây một vị hải dương sinh vật học chuyên gia. Đối với những thứ này chuyên gia học giả, Ngao Mộc Dương là phi thường hoan nghênh, bởi vì trong thôn không ngừng có hải dương sinh vật học phương diện đại thủ xuất hiện. Những người này mỗi lần xuất hiện lại mang theo nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh. Cho nên dẫn đến long đầu thôn hiện tại cũng có phần văn hóa nội tình. Nghiêm Anh Hào cùng Trần Tân hai người chưa đi, như cũ lưu lại trong thôn nghiên cứu còn ba ba chứng. Eva cũng như cũ đợi trong thôn, bất quá nó chuyển di trận địa, đổi thành đi Long Tiên Hồ bên hồ đợi, chung quy nó thuộc về nước ngọt sinh vật. Ngao Mộc Dương đi tìm Lý Kế thấy vị kia tân chuyên gia thời điểm. Hắn trên đường bị Trần Tân cho chặn đứng, Trần Tân vừa thấy mặt đã biểu hiện ra vượt xa người thường nhiệt tình. Nha, Ngao chủ nhiệm, thật sự là khéo léo ha ha. Ta này vừa ra khỏi cửa liền đụng phải ngươi. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn nói. Trần lão sư ngươi không cần phải giả vờ giả vịt. Ngươi rõ ràng là trông thấy ta về sau từ trong phòng chạy đến. Trần Tân nụ cười trì trệ. Hậm hực nói. Ngao chủ nhiệm ngươi như thế nào luôn nói thật đâu này. Ngao Mộc Dương nói. Ta cảm giác ngươi lần này tìm ta không có hảo ý. Trần Tân cười không nổi. Ngao chủ nhiệm ngươi thật sự là có thể bóp hội toán. Để cho ngươi cho đoán đúng, ta là vô sự không lên điện tam bảo. Kỳ thật đại gia hỏa đều là như thế này. Vô sự không lên điện tam bảo a. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nghĩ vậy vị vừa tấn cấp đến cửa chuyên gia. Đoán chừng này chuyên gia tìm mình cũng là có chuyện gì. Nghĩ tới đây hắn liền có điểm ồn ào tâm. Trần Tân tiếp tục nói. Ta tìm ngươi không phải vì chuyện phiền toái, là vì một chuyện tốt, chính là Eva a. Eva đối với các ngươi bên này hoàn cảnh biển hiện ra rất hiếm thấy thích ứng. Nó ở bên hồ sinh hoạt thời điểm rõ ràng so với tại chúng ta cho nó thiết lập khu sinh hoạt trong. Càng thêm sinh động, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, chuyện tốt, nói tiếp, Trần Tân nói, đúng, đây là chuyện tốt. Chúng ta muốn đem Adam cũng nhận lấy, khiến chúng nó đổi lại sinh hoạt hoàn cảnh. Bởi vậy thôn các ngươi muốn nổi danh, chung quy đây chính là cả nước duy hai con ba ba đốm. Ngao Mộc Dương rõ ràng đám người này xáo lộ, hắn chậm rãi gật đầu nói, nếu như con ba ba đốm đến nơi, vậy thì phải vì chúng thiết lập chuyên môn bảo hộ khu vực. Ngươi không phải là muốn để ta cầm Long Tiên Hồ cho vây quanh à? Trần Tân cười nói, kia làm sao có thể? Hắn lúc này đáp để cho Ngao Mộc Dương thả lỏng. Đón lấy Trần Tân còn nói thêm, vây quanh một nửa là được. Ngao Mộc Dương lập tức khoát tay một cái nói, ngài vẫn là đem hai vị con ba ba đại nhân mang về a. Thôn chúng ta hầu hạ không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.